Xuyên nhanh công lược, chương 23, bình hoa vô dụng của showbiz. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Xuân vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi của người đại diện nầm biết rồi, lát tới đón em nhé chị không được nói anh ấy như thế. Lư Xuân vừa lấy khăn lau tóc vừa tức giận mắng, em nghĩ chưa phải lúc mà còn sớm cúa, sao chị lại nói vậy? Dường như không hài lòng với câu hỏi của Lư Xuân, người đại diện cao giọng mắng. Cách chương.